Vạn Ngô Chi Linh, chương 59, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, hai người thần sắc như thường rời giường, ăn điểm tâm sau đó chạy đi, ai cũng không mở miệng nhắc tới chuyện phát sinh tối qua. Trải qua một ngày tốc độ cao nhất chạy, ngay lúc hoàng hôn, Linh cùng vạn thần giật rốt cục tới Thủy Tự Thành. Thủy Tự Thành, thành thị cảng khẩu lớn nhất Đông Triệu Bắc Bộ, trình độ phồn hoa không thua thủ đô Tùng Dương. Tịch Dương còn không hoàn toàn hạ xuống, chợ đêm huyên nháo, sóng người cuộn trào, đăng hỏa chói mắt đã phủ khắp ban đêm phồn vinh này. Linh cùng vạn thần giật xuống xe, để Sa Phu tự mang theo Mã Sa trở về. Hai người bọn họ sẽ ở tạm Thủy Tự Thành một đêm. Sáng mai lên khách vận thuyền chuyên dụng của Thủy Tự Thành. Đến Khố Lỗ Sơn, Khố Lỗ Sơn là ngọn núi tiếp cận Thiên Tế Hắc Nhai nhất. Cũng là nơi bắt nguồn của sông Vĩnh Tháp, tuy Thiên Tế Hắc Nhai cực kỳ hoang vu, nhưng linh khí sung túc, đây cũng là nguyên nhân có thể dựng dục ma thú, cao giai ma thú, mà một ngày nơi đó tồn tại ma thú vân vân tài nguyên. Sẽ hấp dẫn nhân loại có mục đích đến, mặc kệ là vì bắt ma thú, hay là vì liệp sát ma thú Thiên Tế Hắc Nhai đối nhân loại đều có chí mạng lực hấp dẫn. Một nơi tràn ngập ý nghĩa mạo hiểm, tiền tài lợi ích như vậy, tự nhiên mỗi ngày có vô số người muốn từ nơi đó phân một chén canh. Cho nên Khố Lỗ Sơn trở thành một bước ngoặt, mà pháp sư thực lực mạnh sẽ ở Khố Lỗ Sơn dừng lại nghỉ ngơi. Bảo tồn thể lực ma lực tiến nhập chỗ sâu trong hiểm địa thám hiểm. Mà thực lực thiếu, muốn rèn đúc hoặc mong đợi vận khí, cũng có thể đi Khố Lỗ Sơn tìm vận khí. Thỉnh thoảng có đê giai hoặc trung giai ma thú bởi lãnh địa phân tranh ở Thiên Tế Hắc Nhai mà thụ thương trốn chết đến Khố Lỗ Sơn. Cho nên, trên cơ sở như vậy, thành chủ đại nhân Thủy Tự Thành pha cụ sinh ý lý niệm kiến tạo mấy chiếc khách vận thuyền chuyên môn tới lui hai đầu. Mỗi ngày ở thời điểm cố định xuất phát, thời điểm cố định trở về, những ma pháp sư muốn tìm vận khí. Hoặc có thực lực muốn thu được tài phú sau khi giao phó phí dụng nhất định. Có thể lên thuyền quá giang, Linh một đường đi tới, nhìn dòng người phồn vinh bên đường, Linh có một loại cảm giác hoảng hốt trở lại chợ đêm hiện đại. Kỳ thực y ở hiện đại rất ít đến những nơi này. Cho dù ra ngoài tản bộ y cũng không quá nguyện ý đến những nơi huyên nháo. Y càng nguyện ý đến một ít công viên u tĩnh hoặc tiểu lộ yên tĩnh. Thỉnh thoảng trải qua những nơi phồn hoa, lại cự tuyệt khiến người có một loại cảm giác vô pháp dung nhập. Y tựa như một ngoại nhân dị thường thanh tịnh, mắt lạnh nhìn mọi người tùy ý hỉ nộ nhân sinh, có thể y trong tiềm thức lãnh huyết, có thể y trong cốt nhục bạc tình, y chính là vô pháp trong một thành thị sinh sống 7-8 năm. Trong một thành thị tràn đầy người da trắng cùng người da đen cao to tìm được lòng trung thành. Không có bằng hữu tin tưởng, không có người nhà ấm áp, không có ngọn đèn quen thuộc, chỉ có nhiệm vụ không ngừng, lạnh như băng cùng bản thân cô Linh Linh. Linh chìm đắm trong hồi ức, y không nghĩ chính mình đáng thương, cũng không cho chính mình cần đồng tình, chỉ là, y có lúc cũng muốn trở lại nơi bản thân quen thuộc. Thấy mọi người cùng màu da như mình, cùng bằng hữu tín nhiệm nói chuyện ăn cơm, Linh. Chúng ta đến đó ăn tối đi. Vạn thần giật trầm mặc kéo tay Linh, cắt đứt Linh hồi ức, cũng đánh tan bầu không khí áp lực xung quanh Linh. Linh hoàn hồn, cúi đầu nhìn bàn tay bị kéo của mình, có thể bởi niên Linh so chính mình lớn. Bàn tay vạn thần giật so chính mình lớn hơn, chăm chú nắm bàn tay của mình, rất ấm áp, màu da vạn thần giật so chính mình đen hơn. Hai bàn tay giao triền một chỗ. Hỗn hợp giữa màu đen cùng màu trắng, hai chủng màu sắc cực hạn nhưng tiên minh hòa hợp, cười, Linh ngẩng đầu, không dãy, tốt, nhìn thân ảnh đi trước, nhìn bàn tay chăm chú kéo chính mình, ngực Linh vừa nãy còn hiu quạnh đã không hề trống trải. Tình tự vừa nãy có chút cô đơn từ lâu tiêu tán di tẫn. Y nhớ tới chính mình không bao giờ là một mình, không bao giờ là Linh chỉ có một bằng hữu. Y có đám người vạn thần giật hảo bằng hữu, có đám người nhuận kình thương hảo đạo sư, còn có đám người cầm hảo đồng bọn. Đương nhiên, còn có trạch cái này hảo bằng hữu. Y hiện đối thế giới này, đã không giống đời trước sở hữu cường liệt cảm giác bất hòa. Tuy khả năng còn không lòng trung thành khắc sâu, thế nhưng, Y thành công dung nhập xã hội này, thành một thành viên giữa bọn họ, Y ở đây tìm được ý nghĩa cùng mục tiêu sống sót. Cảm tạ, thời điểm bước vào tửu lâu, hai người vừa vặn cùng một hòa kế vội vội vàng vàng bưng thức ăn gặp thoáng. Vì tránh đụng vào người khác, Linh hơi dùng lực, giãy khỏi bàn tay vạn thần giật, nghiêng người né tránh hỏa kế, chung quanh tìm chỗ trống. Vạn thần giật nhìn lòng bàn tay trống rỗng, vừa nãy cầm tay Linh trong chính tay mình, loại ấm áp này phẳng phất còn lưu trong lòng bàn tay. Thân hình Linh không cao, hình thể không lớn, trái lại rất gầy yếu, tay y cũng rất nhỏ. Một tay hắn vừa tốt có thể bao trụ tay y, loại cảm giác này. Cảm giác da thịt chạm nhau, cảm giác nắm tay Linh vạn thần giật hơi nheo mắt, nhìn Linh phía trước đang tìm chỗ trống. Trong đầu có xúc động gì chợt lóe mà qua, hắn tựa như bắt được thứ gì, lại tựa như cái gì cũng không minh bạch. Linh tìm được rồi chỗ trống, gọi vạn thần giật qua, điểm vài đạo thức ăn đặc sắc hòa kế đề cử. Hai người liền nhàn rỗi vô sự chờ rượu cùng thức ăn bưng lên. Hai người không am hiểu nói chuyện, nhưng không bởi vừa nãy nắm tay mà có cái gì bầu không khí xấu hổ. Linh là không thèm để ý, không để trong lòng. Vạn thần giật là hữu ý mà làm. Hơn nữa có một số việc đặt trong lòng, còn không suy nghĩ cẩn thận. Đương nhiên không chủ động mở miệng nói chuyện vừa nãy. Tuy hai người không mở miệng nói chuyện, xung quanh nhưng không một tia đột ngột hoặc không hòa hợp. Trái lại là một bầu không khí hữu hảo ở chung. Thật vất vả, rượu cùng thức ăn bưng lên, cắt đứt yên tĩnh giữa hai người. Bắt đầu cầm lấy đũa. Hai người không có thói quen ăn không nói ngủ không nói. Thế nhưng cũng không thích khi ăn líu díu. Vạn thần giật vẫn rất chuyên nghiệp giúp Linh gắp tốt xương cá. Linh cũng lễ thượng vãng lai gắp thức ăn cho vạn thần giật. Một bữa cơm tối, hai người ăn đến độ rất thỏa mãn, tận hứng, ăn xong cơm tối, hai người ra tửu lâu, chậm rãi đi dạo, hữu ý vô ý liếc nhìn xung quanh san sát tửu lâu cùng khách sạn bình dân. Nghĩ muốn ở nhà nào trụ, tốt, nỗ lực lên, đánh, hung hăng đánh, cắn chết nó, tiếng giống to ầm ĩ phía trước truyền vào tai hai người. Cước bộ dừng một chút, nhìn phía trước náo nhiệt. Vạn thần giật đề nghị nói, chúng ta qua xem, Linh trước đây không đến những nơi náo nhiệt như vậy. Vẫn cho chính mình nhất định không thích ầm ĩ như vậy. Thế nhưng thời điểm chân chính thân trong đám người, Linh phát hiện, đây không như tưởng tượng khó có thể tiếp thu, cũng không cảm thấy khiến người khó chịu. Khả năng, trước đây là chính mình phiến diện, Linh cùng vạn thần giật đến gần biển người chăm chú vây quanh một chỗ rống lớn. Muốn đẩy ra đoàn người chen về trước, thế nhưng người phía trước, người bên cạnh, người phía sau cùng mọi người bốn phía đều muốn chen về trước. Hai người nghĩ trong nhân tường chen chúc này mở một đường máu thật không dễ. Hai người lại không muốn sử dụng ma pháp mở đường, dù là hai người ma pháp thực lực cường hãn, cũng bị chen quá mức. Rốt cục, Linh có thể hô hấp một ngụm không khí mới mẻ. Hô! Cũng không đợi thấy rõ tình huống trước mắt, Linh vội vàng trước hít sâu vài lần, vì phế bộ còn lại không nhiều lắm dưỡng khí gia tăng đồng bọn. Tình huống vừa nãy thật như bị thực vật hình hũ chân không áp xúc. Một điểm không gian hô hấp cũng không có, nhanh nhẹn chết chính mình. Vạn thần giật nhìn Linh vẻ mặt không quá thoải mái, sắc mặt vốn thiên bạch lúc này càng thêm bạch tích, có chút lo lắng, đứng phía sau Linh. Dự phòng Linh ngã ra, vươn tay vỗ nhẹ lưng Linh, dương mắt nhìn tràng diện trước mắt, hơi vung lông mày, đây là cái gì? Linh không ngăn cản động tác phía sau, cũng ngẩng đầu nhìn rõ tình huống trước mắt, nguyên lai đám người vây quanh một đại hình thổ tường hình tròn. Tường đất đại khái cao 1 mét, bên trong tiến hành một hồi ma thú tỉ thí. Hai ma thú, một đầu trường vĩ kê cùng một đầu khiêu khiêu kê dưới ý bảo của chủ nhân. Rượt dây nhiệt tình của khán giả, hung ác độc địa công kích đối phương, khiêu khiêu kê cùng trường vĩ kê, đều là nhất cấp ma thú. Trường vĩ kê là thủy thuộc tính, Khiêu khiêu kê là thổ thuộc tính, ma lực rất thưa thớt, chỉ có 1, 2 tới 1, 5, cho nên, hình ảnh Linh thấy chính là như vậy. Hai ma thú cho nhau mổ tới mổ lui, thỉnh thoảng chụp cánh uy hiếp đối phương. Trường Vĩ Kê bị khiêu khiêu kê ngoan mổ một ngụm, phẫn nộ ác ác kêu, đập thình thịch hai cánh, như muốn ngưng tụ ma lực. Tốt, Tiểu Vĩ muốn sử dụng ma pháp. Tốt, thanh âm một thiếu niên đặc biệt hưng phấn trong ầm ĩ hỗn loạn truyền rõ vào tai Linh. Linh quay đầu nhìn, một thiếu niên 15-16 tuổi vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng gào thét. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma thú trong thổ tường. Hai tay nắm thành hình nắm tay quơ, trên một thân bố y tràn đầy mụn vá phủ bụi, mái tóc dài như ổ gà cũng hỗn loạn mấy sợi rơm. Linh đoán thiếu niên này hẳn là chủ nhân của đầu Trường Vĩ Kê. Bất quá thiếu niên như thế hưng phấn, hẳn là có dương mắt bốn phía quét một vòng, quả nhiên Linh thấy đối diện cạnh thiếu niên bày đặt một chiếc bàn nhỏ. Bên trên trải bạch bố, trên bạch bố viết cái gì? Chia làm hai bên, mà hiện hai bên đều đè nặng một ít đồng tệ, rõ ràng là một bên nhiều, một bên ít, xem ra ý kiến mọi người tương đối nhất trí, đều xem trọng một bên, chỉ là không biết hai ma thú này đầu nào thuộc bên nào. Tìm 2-3 giây liếc nhìn thiếu niên, trong đầu chuyển động mấy ý niệm, tìm 4-5 giây tìm được bàn nhỏ đánh bạc, liên tưởng đến gì, Trường Vĩ Kê ma thú thầm nghĩ sử dụng trung cực đại chiêu. Thủy thuộc tính ma pháp công kích còn không ngưng tụ ra. Linh khóe mắt hơi giật, lý giải, dù sao đẳng cấp thấp, chậm là có thể lý giải. Tuy Trường Vĩ Kê ngưng tụ ma pháp thời gian rất dài. Tuy ngưng tụ nửa ngày còn không thấy thành quả, thế nhưng quần chúng vây xem hiển nhiên bị thiếu niên cổ động dẫn dắt. Bọn họ đều giống lớn, ma pháp, dùng ma pháp công kích, mau nhìn. Trường Vĩ Kê muốn sử dụng ma pháp công kích, phản kích, nhanh dùng ma pháp phản kích. Một lúc lâu, Linh nghe xong hai tai tiếng hô cổ vũ. Trường Vĩ Kê thủy thuộc tính ma pháp rốt cục thiên hô vạn hoán sử xuất. Một đạo thủy trụ dài 50 cm, đường kính chừng 3 cm từ trong miệng Trường Vĩ Kê phun ra. Thẳng tắp ướt đẫm toàn thân đối phương. Linh, giống, thật là lợi hại, ma pháp, trời ạ. Cư nhiên thật là ma thú. Trường Vĩ Kê thực sự biết sử dụng ma pháp. Khiêu khiêu kê, nỗ lực lên, ta áp 3 đồng tệ. Ngươi nghìn vạn lần không thể thua. Phản kích, nhanh phản kích, tuy tình tự quần chúng cực độ hưng phấn. Cố sức cầm rú, thế nhưng thực sự không thể khiến Linh cộng minh. Y vốn không muốn không giống người thường. Im lặng quan chiến tỉ thí. Kỳ thực những tỉ thí gia tăng tiền tài tặng vật thật rất có thể khiến người hưng phấn. Linh cũng biết loại đánh bạc nhỏ như vậy trong phổ thông dân chúng không phải thường có. Khó được hiện trường tỉ thí có ma thú để bọn họ quan chiến cùng đánh bạc trợ hứng. Bọn họ thật cao hứng. Thế nhưng mặc kệ là ma thú hay ma pháp, thực sự, Linh miễn cưỡng không được chính mình làm cho loại ma thú này cổ vũ nỗ lực chiến đấu. Kỳ thực hai ma thú này đối Linh mà nói, thật là yếu đến không thể yếu hơn, hoàn toàn không xứng đáng xưng là ma thú. Thế nhưng đối dân chúng quan chiến mà nói, lại là ma thú chân quý. Dù sao bọn chúng là chân ma thú có ma hạch, cũng là ma thú biết ma pháp, không phải động vật không có ma hạch, cho dù có thể đánh thắng bọn chúng, cũng không tuần phục được bọn chúng. Bởi vì bọn họ đại bộ phận đều là sơ cấp ma pháp sư. Không tiền không thể sơ cấp ma pháp sư. Suốt đời không nhất thiết sở hữu một đầu. Linh quan sát một chút. Khả năng khiêu khiêu kê thắng lợi rất cao. Trường Vĩ Kê tuy vừa nãy nhìn như rất uy phong thi triển một chiêu ma pháp. Thế nhưng tạo thành thể lực giảm xuống. Hiện tinh thần có chút mềm nhũn. Hầu như là khiêu khiêu kê đơn phương nhảy mồ. Quả nhiên. Không ngoài Linh sở liệu, Trường Vĩ Kê kiên trì 3-4 phút liền tuyên bố thất bại. Ngã xuống không dậy nổi, người áp đúng khiêu khiêu kê thắng lợi vui vẻ hoan hô. Nhanh chen đến trước bàn nhỏ kết tính đồng tệ, người áp sai Trường Vĩ Kê thất bại có hùng hùng hổ hổ ly khai. Có ước ao nhìn người thắng lợi, nhận thức chuẩn một người, dự định chàng tiếp theo cũng giống nhau áp một bên. có tàn bạo trừng mắt nhìn thiếu niên ôm Trường Vĩ kê ma thú nhà mình chửi bới. Cái gì chó má ma thú, biết thi triển ma pháp cũng thua. Thiếu niên tâm đau ôm Trường Vĩ kê, đối thanh âm quanh mình phảng phất không nghe thấy, chỉ chuyên chú kiểm tra thương thế Trường Vĩ kê, lấy ra bao vải dược thảo từ lâu mày tốt thấp đáp đáp trên người. Mở, đem dược thảo phô trên vết thương Trường Vĩ kê, mấy nam tử bởi thua tiền thẹn quá hóa giận tới trước người thiếu niên chửi bới. Thấy thiếu niên không phản ứng, không khỏi giận dữ, liền động tay động chân, nhấc chân đá Trường Vĩ kê trong lòng thiếu niên, miệng mắng, cái gì chó má ma thú, hại lão tử thua tiễn, lão tử đá chết ngươi. Thiếu niên vốn không phản ứng lúc này nhưng kinh kêu một tiếng không cần. Rất nhanh phản ứng lại, cúi thắt lưng, đem Trường Vĩ kê ôm vào ngực, bản thân che trước người, dự định dùng lưng gánh chịu một cước này. Linh nhíu nhíu mày, thấy mấy thanh niên nam tử vây quanh thiếu niên, thì một điểm không đồng tình thiếu niên, cũng không dự định xuất hiện hỗ trợ, nếu không phải thiếu niên tự cao tự đại, cho ma thú sở hữu ma pháp có thể khoe khoang, tự tin thu được thắng lợi, ở thời cơ không thỏa đáng, để ma thú sử dụng ma pháp công kích không ý nghĩa. Ma thú của thiếu niên cũng không thất bại, ma pháp công kích như vậy, căn bản không hề có lực thương tổn đáng nói. Sao thân thể va chạm bình thường nhất còn không bằng, một thiếu niên muốn khoe khoang ma thú ma pháp thực sự không đáng chính mình ra tay giúp đỡ. Xoay người nghĩ muốn ly khai, cho dù thổ tường gần bắt đầu một chàng tỉ thí khác. Vì cũng không hứng thú, vốn chính là đến giúp vui, hiện náo nhiệt đã qua, có thể ly khai. Thế nhưng tại một khắc xoay người thấy thiếu niên động thân vì ma thú trong lòng chắn một cước. Dừng một chút cước bộ, thấy một người trong mấy nam tử muốn lần thứ hai đá tới. Linh ngón tay khẽ động, thuấn phát mấy căn thổ thứ, siêu siêu, vài tiếng, tiểu thổ thứ xuyên qua đám người, đuổi trước cước đá trên người thiếu niên, đâm vào cẳng chân dơ cao của mấy nam tử, à vài tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Mấy nam tử lập tức ngồi xuống, đỡ cẳng chân chảy máu, đau đến gào khóc thẳng kêu, bốc ra mồ hôi lạnh nhìn quanh, muốn biết là ai động thủ đả thương chính mình, nhìn quanh vài vòng, ngoại trừ một ít người đứng gần biết xảy ra chuyện gì. Khá xa cũng chỉ nghe thanh âm liếc nhìn, thấy không có náo nhiệt có thể chen, cộng thêm tỉ thí đã bắt đầu, lực chú ý mọi người đều bị ma thú tỉ thí hấp dẫn. Không ai ý nghĩa đi chú ý bọn họ, mấy người không phát hiện người công kích mình, ngực không biết đúng hay không chọc tới cựu nhân gì, nhưng lại là người có ma pháp cao cường, ngực sau một lúc sợ, đều khom lưng đỡ cẳng chân, vừa bật vừa nhảy ly khai đoàn người. Vạn thần giật lẳng lặng nhìn động tác của Linh, thấy y nhìn thiếu niên kia, không biết vì sao chính là không đi qua. Suy nghĩ một chút, kéo tay Linh, nửa hộ vào ngực hướng phía kia chen tới, theo ma thú tỉ thí trong thổ tường lần thứ hai bắt đầu. Đoàn người lại lần nữa chặt chẽ vây quanh, bên ngoài muốn tiến đến, bên cạnh muốn tiến đến, giống một tiếng, tiếng cổ vũ lần thứ hai vang, thiếu niên ôm Trường Vĩ kê muốn chen ra ngoài, bất đắc dĩ vừa nãy hắn không động tác, hiện tỉ thí bắt đầu, hắn đã mất tiên cơ. Không cơ hội, cách chương.